Chương 883, 5 lần trọng tu, kinh người tăng lên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Đạo chủ một khi đột phá trở thành hỗn độn thần, có lẽ đạo chủ cửu trọng thiên trực tiếp bước vào chúa tể, về sau đường xem như cố định. Tỷ như thiên lân thần thánh mình, hắn là cửu trọng đạo bước vào chúa tể cảnh giới, nhưng hắn chín đầu đạo đều là đại đạo cấp bậc, không có chí cao đạo. Cho nên, hắn cho đến nay cũng không có ngộ ra chí cao đạo. Bất quá, hắn lại hiểu qua chí cao đạo, cũng nhận được qua ẩn chứa chí cao đạo bảo vật, mượn nhờ chí cao đạo phụ trợ hoàn thiện tự thân đạo. Cho nên, hắn có thể cảm giác được, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ hẳn là tìm hỉ hệ u ra một loại chí cao đạo. Nhưng cụ thể là cái gì chí cao đạo, hắn QNZ không xác định, chỉ biết cùng huyễn thuật có quan hệ. Trên thực tế, theo hắn bố trí, chí cao đạo đều có duy nhất tính, phàm là vượt qua đại đạo giới hạn đạo đều có thể liệt vào chí cao đạo. Tỷ như thời gian cùng không gian, cái này hai chủng đạo đều là đỉnh phong cấp bậc đại đạo, có thể nếu là từ hai loại đại đạo bên trong sáng tạo ra một loại đánh vỡ đại đạo cấp bậc đạo, đó chính là chí cao đạo. Tỷ như tại vô cùng xa xôi thời đại, hỗn độn bên trong có một vị kinh diễm chí cao thiên tiêu, tại đạo chủ cấp bậc lấy không gian đại đạo vì căn cơ, nộ ra được cực không chí cao đạo. Nhưng mà, vị kia chí cao thiên kiêu cuối cùng không phải tại đột phá chúa tể cảnh giới trước đó, cũng bởi vì đắc tội một vị thần thánh bị chém giết. Nộ ra chí cao đạo kinh lịch, đều là không thể phòng chế, hết thể đều phải dựa vào cơ duyên hoặc là thiên phú. Như ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thật nộ ra được nhất môn chí cao đạo, tương lai nói không chừng có thể thành vị thập cấp thần thánh. Thiên lân cảm giác thiêng liêng thần thánh khái thành phần. Đạo chủ cấp bậc thành tựu hoàn toàn quan hệ tương lai đường. Đạo chủ ngũ trọng thiên, ý chí lấy coi như thu hoạch được kinh thiên cơ duyên, về sau cũng chỉ có thể trở thành ngũ cấp thần thánh, cũng chính là ngộ ra 5 loại bổn nguyên thần thánh. Mọi người đều biết, đạo chủ bước vào hỗn độn thần, chính là mấy loại đại đạo dung hợp hình thành đạo thuộc về mình. Đạo chủ ngũ trọng thiên chính là ngũ trọng đạo dung hợp, bước vào hỗn độn thần, trở thành ngũ trọng đạo hỗn độn thần. Mà ngũ trọng đạo hỗn độn thần ngộ đi ra đạo liền có ngũ trọng thuộc tính. Hỗn độn thần siêu thoát thành vì chúa tể, là thoát ly đại đạo trói buộc, mà chúa tể trở thành thần thánh, chính là ngộ ra một loại đại đạo bổn nguyên. Ngũ trọng đạo chủ làm thịt, tự thân chi đạo ẩn chứa 5 loại thuộc tính, có cơ hội ngộ ra 5 loại bổn nguyên. Muốn ngộ ra 6 loại bổn nguyên, không có khả năng, cho nên, đạo chủ cấp bậc thành tựu liền đại biểu cho sau này thành tựu cực hạn. Đương nhiên, đối với cái kia chút thiên phú không cao người mà nói, cái này không có gì khác nhau. Bởi vì thiên phú không cao, cả một đời cũng đừng nghĩ đột phá thành vì chúa tể, chớ nói chi là thần thánh. Nhưng đối với những cái kia đỉnh phong thiên tiêu, yêu nghiệt thiên tiêu, thậm chí chí cao thiên kiêu mà nói, đạo chủ cấp bậc căn cơ thập phân trọng yếu. Rất nhiều chí cao thiên kiêu thiên phú vô cùng đáng sợ, bọn hắn cũng nghĩ lấy thập trọng đạo bước vào chúa tể, nhưng mà chính là cực hạn. Tại đại đạo trói buộc phía dưới, đem chi nở loại đại đạo lĩnh hội viên mãn liền là cực hạn. Muốn đánh phá cực hạn có thể, vậy chỉ có thể ngộ ra chí cao nói. Chí cao đạo không tại đại đạo hạn chế phạm trù bên trong, đại đạo không quản được chí cao đạo. Cho nên nghĩ muốn thành tựu thập trọng đạo, cái kia nhất định phải tìm hiểu ra một đầu chí cao đạo. Vừa nghĩ tới mình thế lực tức sẽ xuất hiện một vị thập trọng đạo đạo chủ, thiên lân thần thánh vạn phần kích động. U dù mạ kịt sủ bạ xạ tuyệt đối không phải phổ thông chí cao thiên kiêu đơn giản như vậy, hắn còn có tiến bộ không gian. Một khi đem thứ 10 đầu chí cao đạo lĩnh hội viên mãn, lúc kia tuyệt đối có thể so với tối cao cấp chí cao thiên kiêu tầng thứ. Thiên lân thần thánh thấp giọng lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng mệnh luân cửu biến. Nếu như thiên lân thần thánh biết được U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có thể trọng tu 9 lần, mỗi một lần thiên phú cũng sẽ tăng thêm, vậy tuyệt đối sẽ có cao hơn đánh giá. Thiên lân thần tháp. Lúc này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vô cùng kích động. A Thiên Lân Thánh Tháp đệ cửu tầng xông qua được khen thưởng là 400 triệu Thiên Lân tích phân, mà hắn tại Thiên Lân Thần Tháp khen thưởng chính là 4 lần, 1.6 tỷ Thiên Lân tích phân. Mặc dù những này tích phân tại những cái kia Chu A Tể cấp bậc chân truyền đệ tử trong mắt không tính là gì, nhưng ở U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trong mắt, đủ để cho hắn hoàn thành 9 lần trọng tu. Không chỉ là 9 lần trọng tu, còn đủ để trèo chống hắn tu luyện hồi lâu tuế nguyệt. Khỏi cần phải nói, chỉ là những cái kia cuối cùng pháp môn, hắn nhưng vẫn muốn mua sắm, nhưng bởi vì quá mắc, nhưng bây giờ lại hoàn toàn có thể mua lại. Trước đem 9 lần trọng tu tư nguyên toàn bộ mua lại. Uzuma Kitsu bạ xạ câu thông thiên lân thần tháp tháp linh, mua sắm tư nguyên, tổng cộng tiêu hết 900 triệu nhiều thiên lân tích phân. Sau đó, hắn lại mua hai đóa siêu thoát chi hoa. Cái này hai đóa siêu thoát chi hoa tự nhiên là cho Vivi cùng Suna, trợ các nàng bước vào chúa tể cảnh giới. Tư nguyên tới tay, Uzuma Kitsu bạ xạ lập tức rời đi thiên lân thần tháp, về tới mình đạo tràng. Tiếp đó, Uzuma Kitsu bạ xạ bắt đầu lĩnh hội mệnh luân cựu biến thứ 3 biến trọng tu chi pháp. Tham ngộ đầy đủ về sau, liền bắt đầu lần thứ 3 trọng tu. Lần này trọng tu thời gian lại rút ngắn, chỉ tốn 70 triệu năm là thành công trọng tu viên mãn. Lần thứ 4 trọng tu bỏ ra 60 triệu năm. Lần thứ 5 trọng tu bỏ ra 50 triệu năm. Lúc này, Uzuma Kitsu bạ xạ không có tiến hành lần thứ 6 trọng tu, không phải là không muốn, mà là không thể. Mệnh luân cửu biến này môn thần thông không phải hắn muốn trọng tu liền có thể trọng tu, muốn không phải vậy hỗn độn thần thông cũng quá tốt tu luyện. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, tiến hành 5 lần trọng tu đã là cực hạn. Căn cứ Uzuma Kitsu bạ xạ phỏng đoán, nếu là hắn nghĩ muốn tiến hành xuống mặt 4 lần trọng tu, cái kia nhất định phải đem hư ảo chí cao đạo lĩnh hội viên mãn, đạp nhập đạo chu thập trọng thiên cảnh giới. Sau khi xuất quan, Uzuma Kitsu bạ xạ thầm nghĩ, muốn hay không đi sông thiên lân thần tháp bây giờ, hắn hư ảo chí cao đã lĩnh hội đến tiểu thành điên phong, đỉnh phong pháp môn huyễn sắt càng là lĩnh hội đến đại thành cảnh giới, ý chí thế giới đã đạt đến tứ giai điên phong. Đồng thời, hắn còn tìm hỉ hệ ưu gia nhất môn tối cao cấp pháp môn, đồng dạng là cùng hư ảo chí cao có quan hệ, nhưng cũng không phải là giết địch pháp môn, mà là tự vệ pháp môn. Cái này một đạo pháp môn chính là hư thực chân thân. Hư thực chân thân, liền là chân thân tiến vào một cái khác hư ảo thần thứ, mà lưu tại ngoại giới chỉ là một cái hư ảo thân thể. Cái này cùng trước đó dùng hư ảo chí cao đạo đem thân thể hóa vì hư ảo phương pháp không sai biệt lắm, nhưng hư ảo chân thân tương đương với phiên bản cải tiến, mà lại càng thêm hoàn mỹ, đồng thời kéo dài thời gian cực kỳ dài. Hư thực chân thân cái này đạo pháp môn cũng bị hắn lĩnh hội đến tiểu thành điên phong cảnh giới. 5 lần trọng tu, tiến bộ tốc độ thật không thể tin, Uzuma Kitsu bạ xạ có năm chắc bước vào thiên lân thần tháp đệ thập tầng. Một khi xông qua đệ thập tầng, vậy tuyệt đối có thể thu hoạch được số 1 tỷ thiên lân tích phân. Cho nên, hắn đang do dự.